Hôn thê phù thủy của Hoàng Tổng. Chương 24, làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiếu Phong ban đầu có ý định tự mình qua khu phố Winter để đón Aira. Tuy nhiên sau đó đã bị cô từ chối. Nguyên nhân đằng sau hiển nhiên đến từng ông anh trai song sinh nằng nặc đòi đi cùng mình của Aira. Nếu mình cô đi nhờ Hoàng Hiếu Phong thì chẳng đến nỗi. Thêm một y gần lại sợ không tiện lắm. Và, từ những kinh nghiệm xương máu của mình trong quá khứ, Aira lo rằng Egan sẽ làm điều gì đó xấu với Hoàng Hiếu Phong. Đối phương chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Nếu để Egan bày trò, không đùa chết người ta mới lạ. Việc thỏa thuận giao kèo với Adam dễ dàng hơn so với Aira dự kiến. Hắn thẳng tay ký tên điểm chỉ mà không bất kỳ thắc mắc gì. Đổi lại bắt đầu từ ngày mai mỗi buổi chiều Aira đều phải đến Adam Salon để cùng Adam bàn bạc về xu hướng và nội dung bài thi sẽ triển khai. Aira không lập tức gật đầu, bởi cô còn phải hỏi ý kiến của Hoàng Hiếu Phong đã. Thời gian một năm này Hoàng Hiếu Phong và cô nhờ bản giao kèo mà phải quấn lấy nhau. Tuy Aira không thích đối phương tự chủ an bài mọi hoạt động của mình, nhưng ở quan hệ đối tác, cô vẫn tôn trọng lời nói của anh. Adam không biết mối quan hệ thật của hai người, nên cảm thấy Aira chưa đồng ý ngay cũng hợp lý. Từ thái độ khó chịu của đối phương khi mình đưa ra đề nghị ngày hôm qua là Adam đủ hiểu rồi. Người đàn ông yêu đương vào đều có cảm nghĩ tương tự thôi. Chứ đừng nói là ông thần vừa khó mời vừa khó tiễn này. Aira hẹn Hoàng Hiểu Phong 3 giờ sẽ qua Hoàng gia. Nhưng do công việc xong sớm nên bắt đầu khoảng 1 giờ rưỡi cô cùng Egan đã xuất phát rồi. Thời điểm lên xe sắc mặt Egan vẫn luôn khó coi. Một bản hợp đồng mà thôi. Đến lúc nào mà chẳng được. Đâu nhất thiết phải đến sớm. Nhưng theo lý giải của Aira thì xong sớm nghỉ sớm. Cô còn muốn trở về để nghĩ dự án cho tác phẩm mới. Đúng vậy. Cứ đến một khoảng thời gian Aira lại ngứa ta muốn viết lách. Rõ ràng ban đầu chỉ có ý định viết cho vui, nhưng đâu ngờ lại dần trở thành thói quen khó bỏ. Chiếc taxi theo đúng địa chỉ mất nửa tiếng đi đường thì đến nơi. Bác tài thi thoảng lại ngước lên gương chiếu hậu, cảm thán không biết bố mẹ nhà ai khéo đẻ thế. Một cặp song sinh thì thôi đi. Khuôn mặt giống nhau như tạc nhưng đến lúc xếp một chỗ thì hoàn toàn khác biệt. Hai người trả tiền cho tài xế rồi kéo nhau đi xuống xe. Sự xuất hiện của anh em nhà Stewart đã khiến mọi người thấu hiểu thế nào là cái đẹp sau khi nhân đôi sẽ hoàn mỹ gấp bội. Nhân viên lễ tân hôm nay trùng hợp là người hôm qua mới xin nghỉ. Nhóm chat của công ty cô rất ít khi vào xem, trong khi những đồng nghiệp khác phải tham dự buổi kỷ luật khen thưởng nhân viên hậu cần hàng tháng. Tất cả nhân viên không thể đi hết mà bỏ mặc vị trí của mình. Sau khi dùng phương án rút thăm thì Phương Linh là người được chọn ở lại. Vì thế, thời điểm trước mắt xuất hiện một cặp nam nữ có nhan sắc cực phẩm thì cô đã đứng đờ ra một lúc. Cho đến khi sắc mặt của một trong hai thể hiện sự không vui, Phương Linh mới lấy lại tinh thần. Dùng thái độ mỉm cười chuyên nghiệp để nói với họ. Xin chào hai vị, không biết các vị đến đây có việc gì không ạ? Tôi muốn gặp Hoàng Hiếu Phong. Không đợi Aira đáp thì Egan đã tranh nói trước. Lúc ở trên xe Aira đã gọi điện cho Hoàng Hiếu Phong để báo rằng mình sẽ đến sớm nhưng anh không bắt máy. Cô gọi thêm vài lần đều gặp trường hợp tương tự. Phương Linh sửng sốt, dường như lần đầu được nghe có người dám gọi thẳng tên chủ tịch như thế. Có điều, xuất phát từ sự lễ phép. Cô đáp, hai vị có hẹn trước không ạ? Có. Lần này người trả lời là Aira. Có thể cho tôi biết tên của hai vị không? Cô cần có thông tin để tra hệ thống các lịch hẹn. Bạn đang đọc, cách chương.